Đạo Chu, chương 598 Tiểu Y Thắng, góc truyện audio.com, Diễm Linh Cơ vừa sử dụng hai loại hồn hoàn xong, bàn tay nàng vung lên, một con rồng lửa há to miệng cắn về phía Tiểu Y, con rồng nước phun ra trực tiếp công kích về phía thiên thủ cương thủ nhưng cương thủ không có né tránh. Bàn chân nàng ngưng tụ hồn lực, một cái chân như thực như ảo bao quanh lấy chân của nàng. Phanh oanh, thiên thủ cương thủ trực tiếp sử dụng gót chân đá tan con rồng nước. Nước bắn tung tóe khắp nơi tạo ra một đám sương mù. Tốc độ cương thủ giảm đi một chút nhưng chân nàng lập tức nện thẳng lên trên mặt đất phát ra một tiếng rạn nứt. Đất đá theo đó bắn tung tóe khắp nơi. Phừng, rồng lửa phát ra âm thanh vang dội và trực tiếp bị một bức tường bằng cây rối dựng lên chắn đi đòn tấn công của Diễm Linh Cơ. Tiểu Y ở trong nháy mắt đó cảm nhận, được cái gì, ngay sau đó nàng lập tức nghiêng người ra phía sau tránh thoát đòn tấn công này. Xoẹt, một tia nước trắng nhỏ xíu xẹt qua trực tiếp cắt đám dây leo tạo ra một đám bóng loáng. Thân hình Tiểu Y ngửa ra phía sau, đôi mắt nàng thấy được tia nước xẹt qua cơ thể mình công kích về phía mặt tường ở hội trường cắt ra một vết rạch khá sâu. Ngay lập tức thiên thủ cương thủ vọt hướng về phía Chiếu Mỹ Minh phóng tới nhân lúc Chiếu Mỹ Minh phát động công kích. Các nàng Tiểu Y cùng Diễm Linh Cơ có võ hồn yêu linh, võ hồn không những cùng chung ý nghĩ còn có cùng chung tầm mắt. Diễm Linh Cơ lập tức sử dụng ra ngọn lửa của mình, mấy cây phi châm trực tiếp bắn ra, ngọn lửa hừng hực đánh về phía thiên thủ cương thủ. Thiên thủ cương thủ không thể dừng lại bước chân, bàn tay nàng vung lên. Hàng loạt nắm đấm xuất hiện trong không khí, nhanh chóng đấm về phía Diễm Linh Cơ, tức khắc phi châm lửa cùng với nắm đấm trong không khí va chạm với nhau phát ra âm thanh nho nhỏ, suy, suy, suy. Tàn lửa bắn tung tóe khắp nơi. Hừ, Diễm Linh Cơ trực tiếp nhảy sang một bên, hai chân mở rộng giữ lại thăng bằng. Ánh mắt mang theo đề phòng nhìn về phía cương thủ. Bụp, đột nhiên trong nháy mắt ấy, thân thể cương thủ bốc lửa, ngọn lửa trực tiếp đốt lên trên cơ thể nàng, hồn lực theo đó cũng nhanh chóng giảm mạnh. Rõ ràng hồn hoàn thứ hai Diễm Linh Cơ có tác dụng. Trong nháy mắt ấy, thiên thủ cương thủ lộ ra sơ hở. Thủy Long Đàn, Chiếu Mỹ Minh trực tiếp mở ra chiêu thức lớn, dòng nước với áp lực cao trực tiếp đánh về phía thiên thủ cương thủ. Ngay lập tức thiên thủ cương thủ trực tiếp trong nháy mắt có chút thất thủ. Vụt, một dây leo trực tiếp cuốn lấy eo thiên thủ cương thủ. Lôi kéo khiến cho nàng tránh thoát được đòn tấn công này. Ở phía xa Tiểu Y trực tiếp đưa tay ra mạnh mẽ cầm đoạn dây léo đem cương thủ lôi đi tránh thoát. Diễm Linh Cơ giá có thể để cho nàng tránh thoát, bản thân Diễm Linh Cơ cũng hiểu mình cận chiến là không có cách nào chiến thắng cương thủ. Y, hai tay Diễm Linh Cơ tụ lại ngưng tụ một đám quả cầu lửa. Ngừng ngay sau đó Diễm Linh Cơ giật mình cảm giác được thân thể khựng lại. Không biết lúc nào dưới chân nàng đã mọc ra một đám dây leo đem cơ thể nàng quấn lại. Đồng thời nó không ngừng trực tiếp hấp thu hồn lực của mình. Oanh, đám rồng nước lập tức đánh vào trên tường làm ra từng trận âm thanh va dội. Mặt tường nứt toác và nước pha lửa bắn tung tóe khắp nơi. Cảnh tường cực kỳ quỷ dị, người nam nhân trung tuổi quát lên, mau. Mau mở phòng ngự đại trận, ở nơi này vì tránh, để cho cuộc chiến đấu ảnh hưởng hoặc tổn thương đến những khán giả, nơi này được thiết lập một trận phòng ngự đảm bảo các loại hồn kỹ không tấn công được đến khán giả ở trên đài. Trong nháy mắt ấy, đại trận phòng ngực nhanh chóng được mở ra. Ngay cả Chiếu Mỹ Minh cũng trực tiếp bị một đám dây leo ở phía dưới chân trực tiếp buộc chặt. Hai người thiếu nữ trực tiếp nhìn về phía nhau, bùng, ngọn lửa dưới chân Chiếu Mỹ Minh và Diễm Linh Cơ trực tiếp bùng cháy đem đám dây leo nhanh chóng bốc cháy. Bất quá thiên thủ cương thủ cũng nhanh như chớp bắt chặt thời cơ thân hình phóng về phía Diễm Linh Cơ, bàn tay đưa lên thần không kích. Những cú đấm mạnh mẽ hình thành trong không khí đánh về phía Diễm Linh Cơ. Chiếu Mỹ Minh lập tức lấy kế sách sử dụng, miệng nàng phùng lên trực tiếp bắn ra một tia nước bén nhọn đánh về. Phía Tiểu Y, lập tức Tiểu Y dịch chuyển tránh thoát, trong lúc đó dây lo đang bốc cháy lập tức lại yếu đi một phần. Diễm Linh Cơ tránh thoát đòn tấn công trong nháy mắt, phanh, bất quá nàng vẫn bị một nắm đấm đánh mạnh tới, thân hình lập tức bắn bay ra ngoài sàn đầu. Trong phút chốc đó, Chiếu Mỹ Minh cũng hành động, bàn tay nàng ngưng tụ một cây roi nước phóng ra cuốn lấy eo của Diễm Linh Cơ đem nàng kéo mạnh lại. Hừ, tiếng hừ lạnh từ miệng cương thủ phát ra, đôi mắt nàng nheo lại, hai tay tụ ra hai thanh khí nhận màu xanh trực tiếp tụ lên. Bàn tay vung lên trực tiếp đánh về phía hai người, một chém về phía đoạn dây nước, một chém về phía Chiếu Mỹ Minh. Xoẹt, roi nước bị chém đứt, Chiếu Mỹ Minh cũng bắt buộc phải dừng lại. Tiểu Y trong nháy mắt đó cũng đã thi thuật, một con rồng bằng lá cây trực tiếp phát ra âm thanh lớn, hống. Chấm, nó trực tiếp lao thẳng đánh về phía Diễm Linh Cơ. Gặp nguy không loạn, Diễm Linh Cơ trực tiếp thu hồi võ hồn của mình. Trong nháy mắt ấy, Chiếu Mỹ Minh trực tiếp hóa thành một tia sáng bắn nhanh về phía Diễm Linh Cơ và sát nhập vào trong cơ thể nàng. Khi vừa đem võ hồn thu lại, nàng lại đem võ hồn nháy mắt phóng ra. Hai người thiếu nữ lập tức dùng đôi chân trực tiếp đá vào nhau. Lòng bàn chân họ va chạm mạnh vào nhau khiến cho thân hình hai nàng bắn sang hai bên, ý đồ tránh thoát đòn tấn công của Tiểu Y Ngâm. Ngón tay Tiểu Y khẽ động mở rộng hai ngón tay sang hai bên. Lập tức con rồng bằng một đám lá cây trực tiếp chia ra làm hai công kích về phía hướng hai người. Diễm Linh Cơ cảm giác được thực sự mình tràn ngập nguy hiểm. Bất quá Diễm Linh Cơ và Chiếu Mỹ Minh há là có thể như vậy chờ chết, bàn tay vung lên một đám nước lửa đánh về phía. Con rồng bằng lá, phanh, nước bao hàm lửa cùng với lá cây va chạm với nhau phát ra âm thanh vang dội. Tuy nhiên lần này rõ ràng Diễm Linh Cơ và Chiếu Mỹ Minh yếu thế hơn. Đám lá cây trực tiếp đánh lên cơ thể các nàng phát ra từng âm thanh nho nhỏ. Bụp bụp, khiên bảo hộ nước lập tức bị công kích phát ra từng tiếng âm thanh nho nhỏ. Chúng lập tức bắn ra những tia lửa nhỏ đánh về phía Thiên Thủ, Cương Thủ và Tiểu Y ở phía xa với tốc độ cực nhanh. Đây là kỹ năng hồn hoàn của Diễm Linh Cơ, đồng thời đám lá cây cũng không có cách nào phá phòng của các nàng. Bất quá một đám nắm đấm hư ảo trực tiếp đánh về phía Chiếu Mỹ Minh. Phải biết Chiếu Mỹ Minh là võ hồn Diễm Linh Cơ. Một khi võ hồn bị thương, Diễm Linh Cơ cũng sẽ bị thương. Nàng lại phải lần nữa thu hồi võ hồn của mình, nhưng trong nháy mắt Chiếu Mỹ Minh hóa thành kim quang đâm. Vào trong cơ thể nàng thì dưới chân đột biến, vụt, một đám dây leo trực tiếp vọt lên cuốn lấy thân thể Diễm Linh Cơ. Chúng điên cuồng hấp thu hồn lực cơ thể nàng khiến cho nàng khó lòng mà giãy giụa được. Ở trong thời gian đó, Thiên Thủ Cương Thủ lập tức mượn sự trợ lực từ Tiểu Y, một đám dây leo được Cương Thủ lấy làm sức bật đã làm thân thể nàng bắn nhanh như một viên đạn đánh về phía Diễm Linh Cơ. Khi đã vọt tới cạnh nàng ta, Cương Thủ trực tiếp huy quyền đánh thẳng vào bụng Diễm Linh Cơ. Phanh, một cảm giác như đánh lên một tấm phòng ngự khủng bố. Tấm phòng ngự theo đó bạo liệt đem chín thành lực tấn côn của Cương Thủ hấp thu rớt. Chỉ có một phần đánh lên bụng Diễm Linh Cơ. Song cú đấm này cũng đủ làm cho Diễm Linh Cơ cảm giác được đau đớn. Miệng Diễm Linh Cơ khá mở, một chút nước miếng nàng bắn ra. Ngoài, con mắt nàng ngạc nhiên mở to, thân hình bắn ngược về phía sau. Hồn lực rối loạn, Diễm Linh Cơ có chút khó khăn ổn định thân thể của mình. Bàn chân nàng theo đó lê dài ở trên mặt đất, bộp bộp, bàn tay Cương Thủ vỗ nhẹ nhẹ, trận này, chúng ta thắng đi. Diễm Linh Cơ nhìn xung quanh thấy được bàn chân mình đã đạp ở phía dưới đài. Đầu nàng hơi cúi xuống sau đó ngẩng đầu nhìn Cương Thủ và Tiểu Y, lúc này thân thể Cương Thủ hóa thành tia sáng dung nhập vào cơ thể Tiểu Y, theo đó Tiểu Y cũng thu lại võ hồn, Diễm Linh Cơ chỉ mỉm cười, một nụ cười rất bình thản, Tiểu Y em thắng. Hỏa Mị Yêu Cơ thiếu tư mệnh, tiếng ồn ào ở trên hội trường bắt đầu điên cuồng phát ra. Cách chương,